Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, Hứa Tiên Đạo. Đông Hoàng Trung Trung Minh âm thanh, cũng không phải là vẻn vẹn có yêu Hoàng Đế Tuấn từng nghe đến. Một vị nào đó ẩn thân tại phàm gian giới chuẩn thánh, đồng dạng cũng đã nhận ra cái này tiên thiên chí bảo thanh âm. Cũng tận mắt thấy Hứa Tiên tại vận dụng cái kia Đông Hoàng Trung tiên thiên chí bảo. Đây chính là tiên thiên chí bảo. Hứa Tiên ngoại trừ có được thanh bình kiếm bên ngoài, còn có thể có một kiện Đông Hoàng Trung dùng để hộ thân. Cái này thích hợp sao? Cái này rất không thích hợp. Hắn liền xem như thông thiên giáo chủ thân nhi tử, cũng không cần thiết bị kia một dạng sủng ái sao? Trừ phi tiệt giáo thánh nhân dĩ nhiên nhận định một sự thật. Đó chính là Hứa Tiên tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Nếu không còn lâu mới có được tất yếu vì đó ban cho nhiều như vậy bảo bối. Một kiện đỉnh cấp sát phạt linh bảo. Một kiện hồng hoang mạnh nhất hộ thân chí bảo. Hiện tại tất cả đều tại Hứa Tiên trong tay. Chấm ngoặc kép, vị này núp trong bóng tối lão đạo nhân không khỏi rơi vào trầm tư. Trong lòng của hắn cơ hồ đã xác định một sự thật. Hứa Tiên hẳn là hồng mông tử khí người sở hữu. Tuy nói hắn từ đầu đến cuối chưa từng đem bạo lộ, nhưng trên người hắn vẻn vẹn có hai kiện pháp bảo. Hắn chất lượng lại cao có chút không hợp thói thường. Thậm chí, nếu không phải thông thiên giáo chủ còn cần dùng chu tiên kiếm trận đến ngăn cách tam giới, làm không tốt trên người người này đều có thể có hai kiện tiên thiên chí bảo đến hộ thân. Ta đây có phải hay không động thủ cướp đoạt? Không không không, người này có được Đông Hoàng Trung thanh bình kiếm, còn có không kém gì Đại La Kim Tiên tu vi. Coi như ta đột nhiên xuất thủ, cũng chưa chắc sẽ ở trong thời gian ngắn có thể bắt được. Còn cần một cái tương đối tốt thời cơ mới được. Lão đạo nhân sờ sờ cái cằm, trên mặt có chút tự tin. Về phần hắn có hay không lo lắng lát nữa bị phản sát. Xin lỗi, không có khả năng, bởi vì Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh chênh lệch, quả thực chính là đại ly phổ. Cũng không phải là mỗi người đều là Khổng Tuyên, đều có thể dùng đến ngũ sắc thần quang một trận loạn soát. Thậm chí có thể tại Đại La, chuẩn thánh cảnh giới này bên trên, cũng làm ra vượt cảnh giết người tình huống. Còn nữa nói, chuẩn thánh ở giữa cũng là có khoảng cách. Đại La Kim Tiên Khổng Tuyên, coi như có thể soát động còn lại phổ thông chuẩn thánh, nhưng cũng không cách nào soát động đến hắn. Điểm ấy tự tin hắn hay là có. Về phần hắn vì cái gì không tiến đến tiểu lôi âm tự cứu chàng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn từ đầu đến cuối đều là Tây Phương Giáo nấp trong bóng tối mấu chốt nhất con cờ. Thậm chí tại Tây Phương Giáo đều không có Phật hiệu. Như thế, có nên hay không nói cho Tây Phương Giáo những người còn lại? Lão đạo nhân híp mắt, đột nhiên lại lắc đầu. Có thể, nhưng không cần thiết. Ân. Tây Phương Giáo tên khốn kiếp quá nhiều. Có trời mới biết bên trong có bao nhiêu người là thân ở Tây Phương. Lòng đang đoạn, hắn nếu như là đem việc này nói ra miệng, có lẽ không ra thời gian uống cạn nửa chén trà, tiệt giáo liền sẽ làm ra tương ứng thủ đoạn. Nhất là hồng mông tử khí cùng Đông Hoàng Trung, hai loại tồn tại đồng thời ở vào một cái bình thường Đại La Kim Tiên trong tay. Cái kia mặc cho là vị nào chuẩn thánh biết rõ chuyện này, trong lòng đều sẽ không khỏi dâng lên một tia tham niệm. Thậm chí, chỉ cần có thể để cho hắn lấy được Đông Hoàng Trung hồng mông tử khí, coi như thời gian ngắn không cách nào thành thánh, nhưng tại cái này phàm gian giới, hắn cũng dám tự xưng vô địch. Đúng, Huyền Đô Đại Pháp Sư tới cũng vô dụng, hắn Bồ Đề Lão Tổ nói. Mà Huyền Đô Đại Pháp Sư có thể hay không mang theo trong người Thái Cực Đồ, điểm ấy tuyệt đối không thể. Tuy nói chu tiên kiếm trận đã đem tam giới ngăn cách, vẫn như cũ không cách nào triệt để bảo vệ tốt thánh nhân ánh mắt. Hiện nay, nếu không muốn cho thánh nhân tùy tiện phát giác được hồng mông tử khí người sở hữu, cái kia thái thanh thánh nhân nhất định phải dùng thái cực đồ đến che đậy thiên cơ, ngăn cản thánh nhân cái kia mạnh mẽ vô địch thôi diễn năng lực. Trừ phi Hứa Tiên chính mình não rút, chạy tới có được Tây Phương Giáo thánh nhân thần giống địa phương. Bằng không hắn liền không khả năng để cho Tây Phương hai thánh phát giác được vấn đề. Vậy chỉ cần cướp được Đông Hoàng Trung cùng Hồng Mông Tử Khí. Chấm ngoặc kép, Chu Tiên kiếm trận không rút lui. Ta chính là phàm gian giới vô địch. Chu Tiên kiếm trận nếu như là triệt tiêu, ta tắc thì thừa dịp loạn nhanh chân liền chạy. Cho dù là thánh nhân tự mình đến truy, cũng chưa chắc có thể đuổi qua ta. Thậm chí coi như đuổi kịp ta, ta cũng không tin bằng vào ta trước mắt tu vi, đang mượn dùng Đông Hoàng Trung uy năng, còn ngăn không được thánh nhân vài cái công kích. Chỉ cần đến hỗn độn biển, đây còn không phải là trời cao mặc ta bay. Bồ đề lão tổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong lòng cũng dần dần hạ quyết định nhẫn tâm. Hoặc là nói, hắn xem như Tây Phương giáo từ đầu đến cuối trốn ở trong bóng tối viên kia con cờ. Cũng đã có phần chịu đủ loại cuộc sống này. Hắn muốn thành thánh, mà không phải dựa theo Tây Phương hai thánh an bài. Tiếp tục tại trong tam giới trốn trốn tránh tránh. Thậm chí tại trở thành chuẩn thánh sau đó, còn phải nghe theo hai người mệnh lệnh, tiếp tục làm lấy một ít trộm đạo sự tình. Có sao nói vậy, hắn có phần mệt mỏi. Mấu chốt nhất chính là, hắn từ lúc đùa nghịch khỉ sau đó, tâm tình liền từ đầu đến cuối có chút không tốt. Ngộ không a, vi sư có lỗi với ngươi. Nhưng vi sư cũng không nghĩ tới, ngươi bây giờ đều phải bệnh trầm cảm. Còn cả ngày trốn ở Thủy Liêm Động bên trong uống đại tửu. Chấm ngoặc kép, bồ đề lão tổ thở dài. Lúc trước hắn khỉ làm xiếc đùa nghịch rất vui vẻ. Mấu chốt cái kia hầu tử bản tính không xấu. Còn tràn đầy linh tính. Truyền thụ đủ loại pháp thuật. Thần thông, cái kia hầu tử học đều trộm nhanh. Một chút không cho hắn mất mặt. Trừ cái đó ra, hầu tử hiếu tâm cũng chưa từng làm giả. Hắn dù là bị bắt được thiên đình, dù là bị giam vào lò luyện đan, dù là bị đa bảo Như Lai áp đến ngũ chỉ sơn phía dưới, vẫn như cũ dựa theo hắn phân phó. Từ đầu đến cuối chưa từng nói ra hắn tục danh. Liên quan tới điểm ấy, bồ đề lão tổ cũng cảm giác rất xin lỗi hắn. Nhất là tại hầu tử trêu chọc địa tiên chi tổ, bị trấn nguyên đại tiên một trận rất thu thập. Chạy đến cái kia vứt bỏ đạo quán xin giúp đỡ đáng thương bộ dáng. Hắn suýt nữa liền phải thật xuất hiện giúp hắn một chút. Nhưng tại cái này tam giới, kim tiên coi như vượt qua bất tử kiếp. Đại la kim tiên cho dù có nghịch thiên cải mệnh năng lực, chuẩn thánh liền xem như thánh nhân phía dưới người mạnh nhất. Nhưng ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, người nào cũng không phải sâu kiến đâu này. Người nào cũng sẽ không bị các thánh nhân cho an bài rõ ràng đâu này. Ai, bồ đề lão tổ thở dài, liền híp mắt, quyết định chờ đợi một cái tốt hơn thời cơ. Nhưng cũng không biết có phải hay không thật trùng hợp. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái vừa phải không tệ cơ hội. Đó chính là, có người, yêu, để mắt tới Hứa Tiên. Hoặc là nói, cái kia yêu để mắt tới Hứa Tiên Đông Hoàng Trung. Yêu Hoàng, Đế Tuấn, bồ đề lão tổ như có điều suy nghĩ. Khóe miệng không khỏi hơi câu lên mỉm cười. Đế Tuấn cũng không phải đột nhiên đưa đầu người Hồng Vân ngu ngơ. Hai người đẳng cấp cùng tính toán. Từ đầu đến cuối liền không tại một cái cấp bậc. Lại thêm không cần cho rằng Hồng Vân chuyển thế rất nhiều lần. Não đại liền sẽ linh quang lên đến. Nhưng yêu Hoàng Đế Tuấn không đồng dạng. Hắn lúc trước có thể sáng tạo yêu đình. Dẫn đầu yêu tộc hóa thân thành thiên địa một trong những nhân vật chính. Ngoại trừ cái kia đủ mạnh cứng rắn bản sự bên ngoài. Lợi hại nhất chính là vậy coi như kế chi thuật. Cũng không biết cái kia Sơn Hà xã tắc đồ có hay không tại Đế Tuấn trong tay. Nếu là không có cái kia Sơn Hà xã tắc đồ, Đế Tuấn chưa hẳn có thể đem Đông Hoàng Trung tùy tiện cướp đi. Nhưng cũng không nhất định. Đông Hoàng Trung thế nhưng là có được khí linh tiên thiên chí bảo. Đế Tuấn cùng hắn quen biết vô tận tuế nguyệt. Làm không tốt Đế Tuấn liền có phương thức nào đó. Có thể trực tiếp đem bắt cóc cũng không chừng. Bồ đề lão tổ đang suy nghĩ. Vẫn còn đang suy tư Đế Tuấn muốn lấy phương thức gì đi đoạt lại Đông Hoàng Trung. Nhưng hắn nhìn nhìn, cũng cảm giác có điểm không đúng. Bởi vì yêu Hoàng Đế Tuấn. Hắn trực tiếp, a đi lên, cái này không hợp lý a. Ngươi thế nhưng là tính toán vô số yêu Hoàng Đế Tuấn a. Ngươi đây là làm gì a? Ngay tại Tây Hành trên đường, Hứa Tiên năm người vui vui sướng sướng, thong dong tự tại, không có việc gì liền hàng yêu trừ ma, có việc liền điên cuồng làm cơm. Bọn hắn là đi tới chỗ nào, làm đến chỗ nào, chay mặn hoàn toàn không kỵ. Nhưng mãi đến ngày nào đó trong đêm khuya, nương theo lấy sơn hải họa tiếng đinh đông, Hứa Tiên dựng mắt nhìn lên, Tư Mật tin tức, hắn vốn cho rằng là người vợ liền nghĩ chính mình, nhưng chân chính nhìn thấy gửi thư tín người thời điểm, trong lòng hắn chẳng biết tại sao lại đột nhiên run lên. Cảm thấy không lành, Tiên, người thật chưa bao giờ nói láo. Hứa Tiên, ta muốn gặp ngươi một lần. Hứa thư sinh hơi biến sắc mặt, chính mình thân phận đã bị biết rõ rồi. Hắn hơi châm trước, liền đáp lại một câu nói. Võ, gặp ta, ở đâu? Tiên, Nam Cương, các ngươi ở địa phương. Đi về phía nam chạy 10 dặm, có một cái thập lý pha. Ta là ở chỗ này chờ ngươi. Võ, ngươi một mực tại chú ý ta. Tiên, ha ha, ta ngả bài. Ta chính là Sơn Hải Họa chi chủ. Ngươi nếu là không muốn xã hội tính tử vong, liền tới đây cho ta. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên sắc mặt kịch biến. Cái này lão âm bỉ chính là chủ nhóm. Hắn nói xã hội tính tử vong, không phải là hắn cùng Tiểu Bạch tại trong đêm khuya nói buồn nôn lời tỏ tình. Ta mẹ nó, người nghiêu bức, đây là đem ta tay cầm vô chết chết. Trong chốc lát, Hứa Tiên liền có đem Sơn Hải Họa trực tiếp hủy đi ý tứ. Nhưng hủy đi thì có ích lợi gì? Tiên đã biết mình thân phận, đoán chừng cũng biết người khác thân phận. Hắn đến lúc đó chỉ cần một cái phục chế gián, làm không tốt liền có thể đem hắn cùng Tiểu Bạch tán gẫu ghi chép phát đến nhóm bên trong. Đến lúc đó, Hứa Tiên sắc mặt khó coi dọa người, đã có chút không dám tưởng tượng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Võ, ngươi tại thập lý pha chờ đó cho ta. Ta hiện tại liền đi. Tiên, nha, muốn giết người diệt khẩu a? Vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không bản sự kia. Ngươi mau tới đi, ta đều muốn đợi không được. Hứa Tiên hít sâu một hơi, đem Sơn Hải Họa thu nhập trong tay áo, giơ lên thanh bình kiếm liền phải khí thế hùng hổ giết ra ngoài. Kim Thiên Tử hơn nửa đêm ngủ không được, hắn liếc mắt Hứa Tiên, nhíu mày nói, thế nào, ra ngoài diện cơ một cái nhóm bạn, ngươi diện cơ nhóm bạn. Tại sao muốn mang theo thanh bình kiếm a? Kim Thiên Tử kéo ra khóe miệng, liền ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy sát khí, ngươi đám kia bạn có phải hay không muốn treo? Ngủ ngươi được rồi. Hứa Tiên cũng không để ý tới, liền dùng một cái lóe, tiêu thất tại Kim Thiên Tử trong tầm mắt. Thập lý pha, vô luận chỗ nào đều có thập lý pha, đủ loại thập lý pha cũng đều có bất đồng cố sự. Nhưng có một chút chính là Hứa Tiên vô luận là ở đâu cái thập lý pha, đều sẽ đem xem như chính mình sân nhà. Không cần quá lâu, Hứa Tiên rất nhanh liền đi tới nơi đây thập lý pha đình nghỉ mát. Cũng nhìn thấy vị lẻ loi một mình, thân mang áo bào tím thanh niên anh Tuấn. Người này không giận tự uy, toàn thân cao thấp đều tản ra vương bá chi khí. Có phần một loại long ngạo thiên nhân vật chính một dạng khí chất, để cho người ta không tự chủ được ở giữa, liền sẽ sinh ra muốn thần phục với người này ý nghĩ. Rất hiển nhiên, người này chính là trời sinh hoàng giả. Nhưng hắn làm sự tình lại là tương đối tiểu nhân. Hứa Tiên cầm thanh bình kiếm đi qua, nhìn chăm chú lên trước mắt nam nhân, nhíu mày nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi hẳn là Nam Cương yêu hoàng sao? Hứa Tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đế Tuấn cười tủm tỉm liếc mắt hắn, liền không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến Tiểu Linh đang phía trên. Hứa thư sinh mơ hồ phát giác được hắn ánh mắt, trầm giọng nói, nói đi, người muốn cái gì? Đông Hoàng Trung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta đem Đông Hoàng Trung cho ngươi. Ngươi đem sở hữu Sơn Hải Họa đều cho ta. Ta đây cũng không có nói, ta chỉ nói là ngươi đem Đông Hoàng Trung cho ta, ta liền tuyệt đối sẽ không đưa ngươi cùng Tiểu Bạch tán gẫu ghi chép. Nói ra, yêu hoàng đắc ý cười cười. Xã chết, chân chính ý nghĩa bên trên xã chết. Tại đối mặt loại này uy hiếp phía dưới, liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng có đạo tâm sụp đổ khả năng. Hứa Tiên trầm mặc, có sao nói vậy, hắn cũng không muốn xã chết. Mấu chốt cái kia có tới hơn 100 vạn từ ngữ tán gẫu ghi chép. Nếu là thật sự bị phát ra ngoài, hắn sau này sẽ là cả tòa tam giới danh nhân. Nhưng Đông Hoàng Trung, hắn cũng không muốn cho ra đi. Mấu chốt nhất chính là, hắn coi như đem Đông Hoàng Trung cho ra đi, có trời mới biết yêu hoàng đế Tuấn có thể hay không không nói võ đức. Lại muốn dùng tán gẫu ghi chép, bắt đầu uy hiếp hắn làm khác sự tình. Có lẽ ban đầu chỉ là để cho Hứa Tiên làm cái tình báo con buôn, không có việc gì nói chút tây hành trên đường thường ngày. Dần dần, liền phải để cho hắn nói ra một ít không tính là quá trọng yếu sự tình. Sau cùng, Hứa Tiên khả năng liền phải từng bước một vào cuộc, cũng bị hắn triệt để một mực đeo chết. Đế Tuấn có ý tứ này sao? Thật là có, hắn tại không xây lập yêu đình trước đó, cũng chính là chưa hề trở thành yêu hoàng thời điểm, liền mượn dùng Sơn Hà xã tắc đồ tiện lợi chỗ, sớm khai phát ra một loại cỡ nhỏ chat group, cùng Sơn Hải họa có hiệu quả như nhau chỗ, sau đó còn lấy liên lạc tương đối dễ dàng nguyên do, đem coi là quý giá đồ vật, từng cái đưa cho khắp nơi yêu tộc đại năng. Sau đó, yêu hoàng đế Tuấn liền phát hiện bọn này lão gia hỏa đang tán gẫu trong đám mỗi cái đều là một phương hào kiệt, nữ thần, bá chủ, nhưng tại nói chuyện riêng thời điểm, giỏi thật, nhìn trộm lên đến kia là tương đối hăng hái a, mà hắn rốt cuộc thế nào cưới Hy Hòa nữ thần? Hắc hắc, còn không phải hắn bắt lấy Hy Hòa nữ thần, không có việc gì ở bên trong viết nhật ký tiểu tay cầm. Sáo lộ này, đế Tuấn quen không có thể quen đi nữa. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không tin Hứa Tiên không sợ xã chết. Thập lý pha đình nghỉ mát bên trong, hai người rơi vào trầm mặc. Tại loại này 10 phần trang nghiêm hoàn cảnh phía dưới, tiếng côn trùng chim gọi đều đã tiêu thất. Hứa Tiên ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt tiểu nhân hèn hạ, hình như tại suy tính lấy cái gì. Đế Tuấn tắc thì tản mát ra như có như không chuẩn thánh khí thế, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Tiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đế Tuấn, ngươi hẳn phải biết ta ở phía trước không lâu giết một vị Đại La Kim Tiên sao? A, giết liền giết, ta giết qua Đại La Kim Tiên, so ngươi gặp qua đều nhiều. Đế Tuấn bĩu môi, hắn nói là lời nói thật, ngươi có phải hay không cho là ta chỉ là một cái Đại La Kim Tiên, có thể chết luôn Đại La, lại miểu không được ngươi? Hứa Tiên liền nhẹ nhàng nói ra, chẳng lẽ không phải? Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn vì việc này liền mời thánh đích thân tới? Thật muốn để cho mình tiềm lực hóa thành hư không? Từ đây lại không bước vào chuẩn thánh khả năng. Thỉnh thánh là có đại giới. Hứa Tiên cầm trong tay thanh bình kiếm, dùng kiếm chỉ trên thân kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, 10 phần yên lặng nói ra, kia ngươi có biết hay không cái gì mới gọi là vô địch? Vô địch, tại có thánh nhân tại thế trong hồng hoang, ai dám lời vô địch, người nào liền dám nói bất bại. Đế Tuấn híp mắt, sâu sắc nhìn về phía trước mắt Hứa Tiên, hắn cũng không tin, tiểu tử này còn có thể thật chết luôn hắn, còn để cho hắn liền cái kia tán gẫu ghi chép phát ra ngoài thời gian đều không có. Nhưng mà, hắn thác, hắn sai quá nhiều. Hắn phạm vào nghịch thiên sai lầm lớn. Hắn nghe đến tiếng sấm, hắn nghe đến thiểm điện đang gầm thét, hắn thấy được nhật nguyệt tinh thần, hắn thấy được Hứa Tiên trong cơ thể có được một tòa to lớn tráng lệ vũ trụ tinh không. Đế Tuấn phát hiện Hứa Tiên cùng người bên ngoài tu luyện hệ thống căn bản là mẹ nó không đồng dạng. Hắn không phải luyện khí sĩ, không phải đạo sĩ, không phải hòa thượng, không phải cầm kỳ thư họa bốn đạo, càng không phải là một ít chiến lực rất mạnh, hạn mức cao nhất rất ngắn bảng môn hệ thống. Hoặc là nói, từ rất sớm trước kia, Hứa Tiên chỗ chạy con đường tu luyện, cũng đã là chính mình đường. Hắn nhìn như học được rất nhiều thứ, thực sự đều là tại thủ kỳ tinh hoa. 3000 đại đạo, đều có thể thành thánh. Hứa Tiên đạo, chính là chính hắn nói. Tiền nhân đường, từ hắn tại tam phẩm cảnh giới, ngưng luyện ra hai viên kim đan thời điểm, liền đã bị cải biến. Mà vào lúc đó, Hứa Tuyên Bình liền từng nói với hắn, ngươi đường lại sau này, cũng chỉ có thể chính mình đi rồi. Muốn trở thành thánh, muốn vô địch, lại há có thể, không có chính mình đạo. Bất tử kiếp, là cái khảm, nhảy tới, hắn chính là chí tôn, hắn chính là vô địch. Hứa Tiên rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành, kiếm quang hiện lên bầu trời, vượt qua núi non sông ngòi, mãi đến cửu thiên, lại tầng tầng đánh tại chu tiên kiếm trận hàng rào bên trên. Lạch cạch, một đạo lỗ hổng xuất hiện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.